Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn định lại tinh thần, Khâu Tầm ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Anh Triệt cũng đến tìm tổng giám đốc Cao Sao để đặt lễ phục cho dạ tiệc. Đương nhiên, cảm Giang Triệt khẽ hất lên, mang theo vẻ đắc ý rõ ràng. Nhưng tôi với thằng nhóc Giang tùy đó không giống nhau. Tôi đã có được bộ, Lan, rồi, hôm nay là đến thử đồ trực tiếp. Khâu Tầm khẽ nhíu mày, Giang Triệt thong thả chỉnh lại ống tay áo. Cô đừng phí công nữa, chi bằng về khuyên Giang Tùy, bảo nó đừng lúc nào cũng mơ tưởng những thứ ngoài tầm với, không những tự rước lấy nhục mà còn làm mất mặt nhà họ Giang chúng ta. Nói xong, Giang Triệt cười khẩy một tiếng, không thèm nhìn cô nữa, dẫn theo chị Triệu nghênh ngang rời đi. Khâu Tầm đứng tại chỗ, nhìn họ biến mất ở cửa thang máy, bàn tay nắm chặt chìa khóa xe vô thức siết lại. Kim loại lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay đau điếng. Khi Ôn Thời Niệm đi thang máy xuống, Giang Tùy đã xách hai túi đồ ăn sáng nóng hổi mở cửa vào nhà. Tiếng khóa kêu lạch cạch làm cô gái đang đứng trước tủ rượu giật mình. Anh, Thẩm Dư Hoan quay người lại, ngón tay vẫn dừng trên vài chai whisky. Anh mua nhiều rượu thế làm gì? Cô nhíu mày, giọng nói cao hơn bình thường vài phần. Không phải là định nốc rượu đấy chứ? Giang Tùy đặt bữa sáng lên bàn ăn. Túi nhựa phát ra tiếng sột soạt. Làm gì có, mấy thứ này là dành từ chỗ Ôn Thời Niệm về đấy. Dành, mắt Thẩm Dư Hoan hơi mở to. Ừ, Giang Tùy hất mái tóc lởm chởm nhuộm highlight xanh xám ra sau tay, lười biếng ngả người vào ghế sofa, duỗi thẳng chân ra. Tối qua cô ấy mua một đống, nói là không uống rượu thì không ngủ được. Thẩm Dư Hoan khẽ nhíu mày, chị Ôn trạng thái tệ đến mức đó rồi mà vẫn còn thói quen uống rượu vô độ sao? Ai biết cô ấy nghĩ gì? Giang Tùy nhún vai, chẳng lẽ những người làm nghệ thuật đều như vậy sao? Em thấy cô ấy nên bỏ cái thói quen xấu này đi. Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, mà đi đến bàn ăn ngồi xuống. Giang Tùy lấy từng món ăn sáng ra khỏi túi, có cháo nóng, bánh bao và trứng trà. Cô cầm một quả trứng trà, khẽ gõ vài cái vào mép bàn, những mảnh vỏ trứng màu nâu rơi lả tả. Cuối cùng quả trứng đã bóc vỏ được đặt vào bát Thẩm Dư Hoan. Hai ngày cuối tuần này, em có kế hoạch gì không? Không ạ, Thẩm Dư Hoan cắn nhỏ lòng trắng trứng, lắc đầu. Lâm nghe nhắn tin cho anh, nói ở trung tâm thành phố mới mở một tiệm đồ Nhật. Cá hồi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hokkaido về trong ngày. Nhất định đòi anh khao, em có muốn đi cùng không? Đầu đũa của Thẩm Dư Hoan khẽ khuấy trong bát cháo, cười gật đầu. Được ạ, em cũng lâu rồi không gặp chị Lâm nghe. Giang Tùy nhếch miệng cười. Được thôi, anh sẽ chuẩn bị thuốc tiêu chảy cho hai đứa, nhỡ đâu em không quen ăn mấy món sống lạnh đó, bị đau bụng tiêu chảy thì đừng trách anh không nhắc nhở nhé. Khụ, Thẩm Dư Hoan đang uống cháo, bất ngờ bị câu nói đó của cô làm sặc, ngẩng đầu lên. Anh, em nên nói anh chu đáo không? Chứ em định nói anh gì? Phá hỏng hết sự mong chờ của em về đồ ăn ngon. Nếu em ngay cả bít tết chín tái còn khó chấp nhận, thì ăn đồ Nhật đừng quá mong chờ. Thẩm Dư Hoan không biết làm sao để phản bác, khi với tay lấy khăn giấy, thấy màn hình điện thoại sáng lên. Lục Diệp ngưng, Hoan Hoan, tớ đã làm xong bản demo thâu đêm, nghe nhanh lên, đoạn brief phía sau tớ đã thêm tiếng chuông gió mà cậu thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan nhấn vào file âm thanh nghe một đoạn ngắn, không khỏi cảm thán hiệu suất của Lục Diệp ngưng quả thực đáng kinh ngạc, mới có bấy lâu mà đã có bản nháp rồi. Thẩm Dư Hoan lau miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn lên màn hình. Nghe có vẻ hay đấy, cậu làm nhanh thật. Cách chương.